Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 132 của bộ truyện Nghìn Khuyết. Thì tập này được mang tên là Chuyện xưa của phu tử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Thì ở tập trước nói về việc kết thúc cái cuộc tranh đấu rồi, nhưng mà lúc này sẽ có sóng ngầm nhiều. Vì phu tử ra mặt như vậy thì Tây Lăng Thần Điện chắc chắn sẽ đánh Đại Đường. Vì phu tử đã nghiêng về phía của bóng tối rồi. Theo Tây Lăng nói là phu tử đã nghiêng về phía bóng tối rồi. Vì vậy Quang Minh như bọn Tây Lăng thì chắc chắn sẽ đánh về phía người Đường, Đại Đường. Nhưng phu tử lúc nãy thì đoạn cuối tập trước nói về suy luận của mình về Hạo Thiên. Hạo Thiên là cái gì? Thì nói rất nhiều luôn. Đến đoạn cuối tập trước thì ông còn nghi ngờ mặt trời hiện tại là giả nữa. Diễn biến những suy luận của phu tử tiếp theo như thế nào nữa thì mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì mặc dù suy luận nhưng mà Lách cũng thấy hay, nó nhiều ý nghĩa, nó nhiều triết lý. Với lại cái nữa thì có nhiều đạo hữu nói cũng đúng, là nếu mà này là cái thể loại truyện nó triết lý nhiều, nó nói nhiều, nhưng mà mình tóm tắt lại gọn quá thì nó lại bị mất cái chất của nó. Thôi thì coi như là bộ truyện này nó sẽ hơi chậm tí xíu, nó sẽ không phù hợp với một số đạo hữu đã quen nhanh rồi. Do đó mà lúc đầu thì Lát cũng thấy hơi chậm đó, mà bây giờ thì Lát cảm thấy nó đỡ. Ok, tiếp tục nghe chuyện nha. Thì kể từ khi Phật Quang tại Lãng Kha Tử bắt đầu hạ xuống, Ninh Khuyết luôn ở trong trạng thái cực kỳ khẩn trương và lo âu. Cho đến khi phù tử xuất hiện trên Hoang Nguyên, hắn mới rốt cuộc cảm thấy được thả lỏng và an toàn. Thế nhưng không ngờ rằng ngay sau đó, lão sư lại bắt đầu dẫn dắt hắn tiến vào những chủ đề thảo luận huyền diệu liên tiếp, khiến người ta cảm thấy đè nén và bất an. Tinh thần của hắn một lần nữa trở nên căng thẳng, lo âu không thôi. Thật vất vả mới nghĩ đến một loại khả năng có thể khiến cho thế giới u ám này trở nên trong sáng hơn đôi chút. Nào ngờ câu trả lời của lão sư lại lãnh đạm đến vậy. Hơn nữa, ông còn ẩn muốn để diễn xuất ra nhiều cách trình bày thế giới đáng sợ hơn. Cuối cùng, hắn mới không chịu nổi nữa, tại chỗ suy sụp. Hắn nhảy dựng lên, quơ múa cánh tay, phẫn nộ mà hô lớn. Mặt trời sao có thể là giả được chứ? Nó mỗi ngày mọc lên ở phương Đông, lặn về phương Tây, thành Trường An mùa hè nóng chết người, làm sao có thể là giả được? Phu tử bị phản ứng của hắn làm cho giật mình, nói. Chỉ là thảo luận chút thôi mà, không cần phải kích động vậy chứ. Đình Khuyết vẫn rất kích động mà nói. Sao có thể không kích động được chứ? Hạo Thiên muốn ăn thịt người thì cũng thôi đi. Giờ ngài lại còn nói là mặt trời là giả nữa chứ. Thế giới này chẳng lẽ cũng là giả hay sao chứ? Ngàn vạn lần đừng nói cho con biết, con sống trong thế giới này bao nhiêu năm qua, kỳ thực chỉ là một giấc mơ thôi. Cho dù ngài nói ra hoa ra ngọc, con cũng sẽ không tin. Tại sao có thể là giả được chứ? Con nuôi nàng bao nhiêu năm nay như vậy rồi, chẳng lẽ là nuôi không công hay sao? Phu tử thầm nghĩ, trong trạng thái tinh thần kích động phẫn nộ đến sụp đổ như vậy, người vẫn chỉ quan tâm nha đầu kia có phải nuôi không công hay không, quả nhiên là bất hiếu tới cực điểm mà. Ông ta mới trừng mắt mà nói. Mặt trời là giả, nhưng mà không có nghĩa là ta và ngươi là giả. Đình Khuyết chỉ vào vầng thái dương có chút nhạt nhòa trên bầu trời Hoang Nguyên, nói. Hồi thứ này không thể là giả được. Thái dương là gì? Đó là Hạo Thiên thần huy. Tại sao Hạo Thiên không thể ăn thứ này, mà cứ phải ăn thiên địa nguyên khí chứ? Ngươi có từng nghĩ tới là mặt trời phát ra Hạo Thiên thần huy không phải là thức ăn của Hạo Thiên, mà là hình thái biểu hiện bên ngoài của nó, giống như là hình thái biểu hiện bên ngoài của chúng ta là thịt người. Chẳng lẽ chúng ta còn phải lấy thịt người làm thức ăn hay sao chứ? Nếu thực sự cực đối, chuyện gì mà chẳng làm ra được chứ? Hạo Thiên ăn chính mình, ai quản được? Vấn đề ở chỗ là nó còn có những thứ khác để ăn, tại sao phải ăn chính mình? Khẩu vị của nó có chút đặc biệt rồi sao? Cho dù Hạo Thiên có thể dùng thần huy làm thức ăn, nhưng mà thần huy đến từ chính bản thân của nó, chẳng lẽ nó có thể vĩnh viễn ăn mãi hay sao? Đây là một vấn đề tính toán đơn giản nhất đó. Con đâu có nói mặt trời chính là bản thân Hạo Thiên, đó là ngài nói mà. Trong mắt của con, mặt trời có thể phát sáng tỏa nhiệt, chính là nguồn gốc của mỗi chất dinh dưỡng. Hạo Thiên dựa vào cái gì mà không ăn? Phu tử và Ninh Khuyết tranh cãi càng lúc càng hăng, tốc độ nói càng ngày càng nhanh, nước bọt văng tung tóe trên đồng cỏ nóng rực. Tang Tang không biết nên khuyên can họ như thế nào, đành cúi đầu thu dọn bát đũa, dập tắt đống lửa. Mặt trời có thể mãi mãi phát sáng tỏa nhiệt sao? Vài tỷ năm chắc là không vấn đề gì. Tại sao có thể duy trì phát sáng tỏa nhiệt lâu vậy chứ? Điều này liên quan tới một số đạo lý khá tâm ảo, nói với ngài một lát cũng không rõ ràng được đâu. Được, được, được, cho dù ngươi nói có lý đi, mặt trời có thể phát sáng tỏa nhiệt vài tỷ năm, vậy sau vài tỷ năm đó thì sao? Một bữa cơm có thể ăn vài tỷ năm, Hạo Thiên còn có gì không hài lòng chứ? Vậy ngươi có thể nói rõ xem, tại sao lúc chỉnh dạ lại không có mặt trời chứ? Ninh Khuyết nghẹn lời, vì lúc này hắn mới nhớ ra, đây là thế giới của Hạo Thiên, không phải là thế giới mà hắn từng quen thuộc, nhưng nay đã dần quên lãng kia. Phụ tử thấy hắn không phản bác được, khẽ vuốt chùm râu, đắc ý mà nói. Lập luận của ngươi rốt cuộc vẫn có lỗ hổng, không hợp lý bằng di sư. Ta bắt đầu suy tính những chuyện này từ khi ngươi còn trong bụng mẹ kìa, nên ngươi cứ thành thật nghe là tốt rồi. Tranh cãi ngoài việc lãng phí thời gian thì còn có ý nghĩa gì chứ? Đừng nhắc đến mẹ của con nha, tuy ngài là lão sư của con, nhưng mà nhắc đến mẹ của con sẽ trở mặt với ngài thiệt đó. Tại sao chứ? Lúc cha mẹ con bị người ta giết, ngài ngồi ở thư viện nhìn mà không cứu bọn họ kìa. Ở thế gian mỗi ngày người chết nhiều như vậy, chẳng lẽ ta phải đều đi cứu hay sao? Ngài biết rõ sau này con sẽ là học sinh của ngài rồi, tại sao ngài không cứu họ đi? Có phải là ngài đang nghĩ nếu mà cứu họ, con sẽ không trở thành học sinh của ngài? Như vậy có phải quá ác độc hay không vậy? Mỗi người đều phải chết, cha mẹ người chết đó là thiên ý rồi, ta tự nhiên không thể vọng thư can thiệp được. Lão sư nè, ngài cả đời này đang làm gì chứ? Ngài nói đang nghịch thiên mà, sao đến ý trời cũng không dám can thiệp vậy chứ? Bởi vì ta không nhìn rõ thiên ý thực sự là gì, nên đương nhiên phải cẩn thận chút rồi. Dặn nhất cái vọng thư can thiệp, kết quả thiên ý lại rơi xuống người ta như hiện tại thì phải làm sao chứ? Nói như vậy, ngài cảm thấy mạng của mình quan trọng hơn mạng người khác hả? Giống chỉ là như vậy mà. Ích kỷ một cách quang minh chính đại vậy luôn hả? Ta đối với dân gian quá quan trọng, sự ích kỷ của ta chính là đại công vô tư rồi. Con đột nhiên hiểu ra một chuyện đó. Chuyện gì chứ? Con hiểu được nguồn gốc sự kiêu ngạo tự kỷ của tiểu sư thúc và nhị sư huynh từ đâu mà có rồi. Đừng cãi nhau nữa. Tàn Tàn rốt cuộc chịu không nổi hai thầy trò, nhìn họ mà nghiêm túc nói. Con không hiểu mọi người đang nói cái gì, con chỉ muốn biết tiếp theo chúng ta đi đâu. Chiếc xe ngựa màu đen đi đến một nơi vô cùng lạnh lẽo, gió lạnh gào thét, đêm tối như màn che, tinh quang ảm đạm, chính là Bắc Cực Hàn Vực bên bờ nhiệt hải. Tuy nhiên nhiệt hải sớm đã đóng băng, tuyết tích tụ không biết bao nhiêu trượng, gọi là tuyết hải thì chính xác hơn. Đại Hắc Mã tuy là vật phi phàm cũng bị cái lạnh nơi này làm cho rét run, nép mình bên cạnh thùng xe để tránh những cơn gió tuyết từ mặt biển thổi tới. Phụ tử dẫn Ninh Khuyết và Tang Tang đi lên nhiệt hải. Mỗi bước chân chạm xuống, lớp tuyết dày hơn người rào rào tan chảy, sau đó bị gió thổi dạt sang hai bên, hiện ra một lối đi. Đi được một đoạn xa, cho đến tận sâu trong mặt biển, phụ tử mới dừng bước. Ông đưa tay chỉ về phía mặt biển, một đạo lỗ hổng lớn như cái thùng nước xuất hiện trên tầng băng cứng, sâu thẳm không biết bao nhiêu trượng, thông thẳng xuống lãng nước biển chưa đóng băng hoàn toàn ở dưới đấy. Tang Tang cuốn chặt tấm áo lông lên trên người, chạy đến cách miệng hố, bưng chậu gỗ chờ đợi, hơi thở hóa thành sương trắng. Không lâu sau, mấy con cá mập mạp từ trong hố băng nhảy vọt lên, rơi vào trong chậu gỗ. Không biết phu tử đã dùng cái thủ đoạn gì mà khiến mấy con cá này xuyên qua được tầng băng dày mười mấy trượng. Thần sắc phu tử hơi nghiêm lại, nghiêm giọng mà quát. Còn không ra tay đi! Ninh Khuyết trong lòng thắt lại, tay trái kẹp hai ngón, một đạo hỏa phù phá gió tuyết mà bay lên, chuẩn xác rơi xuống phía trên chậu gỗ, tỏa ra một luồng hơi ấm nóng bỏng, ngăn cách mấy con cá với hàn khí. Thế như vậy phu tử hài lòng gật đầu. Mẫu đơn ngư có thể cấp đông, tuyết tan đến bảy phận thì chỉ là ngon nhất. Nhưng mà hôm nay nhiệt độ mặt biển quá thấp rồi, không cẩn thận sẽ bị đông quá mức cho coi. Xem bản lĩnh phù đạo này của ngươi quả thực có vài phần tiêu chuẩn của nhân sắc rồi, cũng coi như có tư cách ăn con cá này. Tay nghề nấu nướng của Tang Tang khá bình thường, nhưng mà đao công của nàng thì tinh chuẩn phi thường, giống như khả năng tính toán phi nhân loại của nàng vậy. Chỉ một lát sau, trên thước gỗ đã hiện ra rất nhiều lát thịt cá mỏng như là hoa tuyết, xếp chồng lên nhau, trông như là những đóa mẫu đơn trắng muốt nở rực trên thước. Lúc này họ đang ở trong một cái túp lều bỏ hoang của người hoang nhân, có hỏa phù của Ninh Khuyết chống đỡ, lại đốt thêm vài thanh củi lớn, nhiệt độ trong lều coi như khá dễ chịu. Đau công của nhà đầu Tang Tang so với mạng mạng còn tốt hơn nhiều nha. Phu tử đứng ở bên cạnh khen ngợi. Ninh Khuyết sắp xếp bát đũa chuẩn bị dùng bữa. Hắn cảm thấy ngày hôm nay mình đã ăn quá nhiều thứ tốt rồi. Tuy đi theo lão sư được hưởng đồ thượng hạng, nhưng mà nhiều quá cũng thấy bội thực chứ. Phu tử pha nước tương, gừng và một loại gia vị màu xanh, gấp một cái lát thịt cá, khẽ chấm vào bát rồi đưa vào miệng chậm rãi nhấm nháp. Một lát sau ông mở mắt ra, cảm khái. Cá này không mập mạp bằng năm ngoái, chỉ có thể tạm ăn vậy. Nhắc mới nhớ nè, Diệt Hải sắp đóng băng tận đáy rồi, không biết còn được bao nhiêu con mẫu đơn ngư nữa chứ. Đinh Khuyết nghe như vậy thì có chút không nỡ xuống đũa, nói: Lão sư nè, nếu Diệt Hải không còn bao nhiêu cá, chúng ta cứ ăn vậy chẳng phải quá lãng phí rồi sao? Đồ ngu xuẩn mà, chính vì không còn bao nhiêu nên mới phải tranh thủ mạng cho hết chứ, bằng không đợi đến khi chúng tuyệt chủng rồi, muốn ăn cũng không có mà ăn đâu. Bị chết cống có lẽ còn tốt hơn là bị chúng ta xẻ thịt ăn sống vậy. Là một con cá ngon như vậy được chúng ta ăn chứ là kết cục tốt nhất của chúng rồi. Đinh Quyết thầm oán, sao không thấy ngại coi việc bị Hạo Thiên ăn là kết cục tốt nhất đi. Mẫu đơn ngư rất ngon nhưng mà số lượng không nhiều, chẳng mấy chốc đã bị ba người quét sạch. Phần lớn dĩ nhiên là vào bụng phu tử. Có lẽ cảm thấy hơi hổ thẹn, phu tử hào phóng thi triển ra thần thông. Giữa mặt biển tuyết hải đóng băng tạo ra hai cái hồ suối nước nóng cho mọi người hưởng thụ. Hơi nước bốc lên nghi ngút, làn nước ấm áp. Bên cạnh hồ là những tảng đá phủ tuyết. Cảnh tượng này dưới ánh sao hiện lên vô cùng mỹ lệ và mê người. Ninh Khuyết ngâm mình ở trong nước nóng, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tàn Tàn ngồi cạnh hắn, khẽ nói: Huynh đừng có lúc nào cũng cãi nhau với phu tử. Ninh Khuyết lặng thinh một lát rồi nói: Cãi nhau chỉ là để cho náo nhiệt thôi, nhưng ta cảm thấy có chút vấn đề. Tàn Tàn mở to mắt, khó hiểu mà hỏi: Vấn đề gì? Ngươi không thấy biểu hiện của lão sư rất kỳ lạ hả? Dẫn chúng ta đi ăn bao nhiêu là thứ ngon, lại nói nhiều đạo lý như vậy. Tại sao trước kia ở thư viện lại không nói vậy đi? Rốt cuộc huynh muốn nói gì? Ta cảm giác lão sư hiện tại giống như là mỗi lúc ở Ngõa Sơn vậy, đang dặn dò hậu sự, lời nói ra đều giống như di ngôn vậy. Tàn Tàn nghe như vậy thì giật mình, rồi khẽ nói: Huynh lại nghĩ dẫn dơ gì vậy chứ? Ta cũng hy vọng là mình nghĩ dẫn dơ thôi. Là đệ tử thư viện, chúng ta luôn tin lão sư là mạnh nhất. Nhất là sau lần này, ta càng tin chắc rằng ngoại trừ Hạo Thiên, không có bất kỳ tồn tại nào có thể đe dọa được ngài. Nhưng mà không hiểu sao, ta cứ thấy sự việc này có chút không đúng đó. Trong suối nước nóng giữa trời tuyết, tiếng nước réo sùng sục, làn nước nóng không thể có cá. Đó là bọt khí đang phun ra từ lòng đất. Ninh Quyết thầm nghĩ lão sư tạo ra suối nước nóng này, rõ ràng đến chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ sót. Nhớ lại sự cảnh giác và bất an trong lòng lúc trước, tâm trạng hắn càng thêm phức tạp, lặng im hồi lâu. Tàn Tàn cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của hắn, nàng ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn giống như là bao nhiêu năm qua vẫn làm. Không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của nàng chính là niềm an ủi lớn nhất khi hắn buồn phiền hay đau khổ. Tóc nàng sau khi cắt ngắn không còn vàng vọt, thưa thớt như lúc nhỏ mà đã trở nên đen nhánh hơn. Lúc này bị nước thấm ướt, những sợi tóc dính vào gò má trông thêm vài phần tú lệ. Giữa sự tĩnh lặng của suối nước nóng và cảm xúc khác thường, cùng với nỗi sợ hãi biệt ly không biết từ đâu trỗi dậy, Đình Khuyết cảm thấy vòng tay mình thật trống trải. Hắn muốn ôm lấy một thứ gì đó, thế là hắn ôm chặt Tang Tang vào lòng. Hai người ôm nhau giữa làn nước rồi bắt đầu hôn nhau âu yếm. Hai đứa vẫn chưa thành thân phải không vậy? Ngay lúc đó, giọng nói của phu tử từ hồ suối nước nóng bên cạnh truyền đến. Tang Tang giật mình bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi ngực của Ninh Khuyết, kéo chiếc khăn tắm đang tuột xuống che lấy khuôn mặt ửng hồng, không biết là vì xấu hổ hay là vì nóng nữa. Ninh Khuyết quay đầu nhìn về phía sau đống tuyết hồ lớn. Lúc còn kết hôn, ngài cũng đã phê chuẩn rồi mà. Kết hôn và thành thân là hai khái niệm khác nhau. Chẳng phải chỉ thiếu mỗi thủ tục bái thiên địa sao? Lúc nãy trời đêm đất tuyết, còn nhờ nàng bái một cái là được chứ gì? Có ta ở đây rồi còn cần bái thiên địa làm gì? Hơn nữa Hạo Thiên ở trên cao, nó chưa chắc đã thích xem hai đứa thực sự thành thân đâu. Ninh Khuyết bật cười, thầm nghĩ Tang Tang là con gái Minh Vương. Mình cùng nàng thành thân mà muốn nhận được lời chúc phúc và chứng thực của Hạo Thiên thì quả thực là không thỏa đáng rồi. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến nỗi lo âu lúc trước. Chẳng lẽ lão sư sớm cảm nhận được tâm trạng bất an của mình nên muốn thấy mình thành thân trước khi ra đi sao? Ánh sao trên bầu trời đêm trở nên sáng hơn đôi chút. Bên bờ hồ giữa tuyết hải, sương trắng bốc lên. Không có nến đỏ, không có khách mời, chỉ có phu tử đang đứng trên đống tuyết và một đôi nam nữ trẻ quỳ bên dưới. Cảnh tượng này có phần giống như tiên cảnh, hơi đáng tiếc là ba người trong tiên cảnh này ăn mặc không được chỉnh tề cho lắm, trông chẳng giống các vị tiên nhân trong truyền thuyết chút nào. Phu tử quấn một chiếc khăn lông lớn, giữa trời đông giá rét, trên người ông vẫn tỏa ra hơi nóng nghi ngút như một con cá vừa luộc chín, nước nhỏ xuống từ mép khăn chạm đất liền hóa thành băng. Ninh Khuyết và Tang Tang quỳ dưới đống tuyết, dập đầu lạy phu tử ba lạy, xem như đã bái trưởng bối và thiên địa. Khi họ đứng dậy, những mảnh tuyết còn vương trên trán thì phu tử đã biến mất khỏi đống tuyết rồi. Nơi đó chỉ còn lại một chiếc khăn lông ướt sắp đóng băng. Giọng nói của phu tử lẫn trong tiếng vó ngựa từ sâu trong thuyết hải truyền lại. Lo động phòng cho tốt đi, không ai quấy rầy đâu, ta cưỡi ngựa đi chơi một lát. Một đêm không lời, Đinh Quyết tỉnh dậy khi trời vẫn chưa sáng, xung quanh vẫn là một mảnh đen kịt. Hắn suy nghĩ một chút mới hiểu rằng nhiệt hải hiện nay đã gần như rơi vào đêm tối vĩnh cửu, muốn thấy mặt trời là chuyện cực kỳ khó khăn. Tàn Tàn thì vẫn đang ngủ, không biết mơ thấy cái gì mà rút vào lòng hắn mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng cửa trắng nõn trông đáng yêu như một chú thỏ xám nhỏ. Bên ngoài lều truyền vào một cái mùi hương cực kỳ thơm. Đinh Khuyết biết lão sư đã trở về, vội vàng đánh thức Tàn Tàn dậy đi rửa mặt, mặc quần áo. Phu tử dùng phần xương cá mẫu đơn còn lại từ tối qua để nấu một nồi cháo cá. Tàn Tàn vén tấm rèm nỉ nặng nề bước ra khỏi lều, gió lạnh ập tới khiến nàng không nhịn được mà rùng mình. Nàng đi đến bên nồi tiếp nhận công việc từ tay phu tử, vẻ mặt thẹn thùng dần trở lại bình tĩnh. So với sự bình tĩnh của Tang Tang, nụ cười ngây ngô trên mặt Ninh Khuyết kéo dài rất lâu. Mãi đến khi ăn xong cháo cá, lúc Tang Tang đi dọn bát đũa, hắn vẫn còn đang cười ngây ngốc. Phu tử cầm một chiếc xương cá xỉa răng, nhìn hắn mà nói: Người năm nay mới ngoài đôi mươi thôi, sao cảm giác như là một ngôi nhà cổ bốc cháy vậy chứ? Ninh Khuyết hò hai tiếng rồi nói: Ở bên nhau mười mấy năm rồi, làm gì khoa trương như ngài nói vậy chứ? Phu tử đột nhiên hạ thấp giọng, tò mò hỏi: Ồ, cảm giác sao hả? Ninh Khuyết nhìn chiếc xương cá trong tay của ông ta, bất đắc dĩ mà nói: Nhìn ngài bây giờ xem, có chỗ nào giống viện trưởng thư viện không vậy? Người ta thường nói già mà mất nết chính là nói ngài đó. Phu tử ném chiếc xương cá vào tuyết, nói: Ừ, ta không có sở thích nhìn trộm, chỉ là chuyện này của người quá hiếm thấy thôi. Nên là biết đêm động phòng này của hai đứa sau này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, cho nên chi tiết thế nào ngươi phải nhớ cho kỹ nha. Ninh Khuyết không hiểu ý tứ của phu tử, hơn nữa hắn cũng hơi mệt nên lại đi ngủ nướng thêm một lát nữa. Đại Hắc Mã cũng đang ngủ bù ở trong liều, đêm qua nó phải chạy hàng trăm dặm trên tuyết hải nên cũng rất mệt, hơn nữa còn cảm thấy khá nhục nhã. Tuy phu tử không phải là phàm nhân, nhưng mà bị một lão già trần truồng cưỡi suốt đêm, nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Vào giữa trưa, bên bờ nhiệt hải vẫn là một mảnh hung ám, không thấy mặt trời đâu cả. Đoàn người rời khỏi điểm định cư bỏ hoang của bộ lạc hoang nhân, tiếp tục đi về phương Bắc. Theo Ninh Khuyết biết, nơi xa nhất về phía Bắc mà nhân loại từng đến chính là cực Bắc hàng vực này, cụ thể là bờ Bắc của nhiệt hải. Hắn rất tò mò thế giới phía Bắc nhiệt hải trông như thế nào, và không hiểu tại sao trong lịch sử, những bậc cường giả nhân loại lại chưa bao giờ khám phá khu vực đó, cho đến khi hắn nhìn thấy ngọn tuyết sơn đó. Hôm qua ở bờ nhiệt hải, hắn cũng từng nhìn về hướng Bắc nhưng mà không thấy gì cả. Thế nhưng hôm nay, khi vừa rời khỏi nhiệt hải không xa, ngọn tuyết sơn này đột ngột hiện ra trước mắt, như thể đập thẳng vào mắt vậy, vô cùng quỷ dị. Ngọn tuyết sơn dốc đứng, cao ngất ngưỡng, tỏa ra ánh sáng âm u dưới ánh sao, độ cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Nhìn từ cánh đồng tuyết, cảm giác như đỉnh núi đã đâm xuyên qua bầu trời đêm. Ninh Khuyết đã đi qua nhiều danh sơn đại xuyên, trong đó nổi tiếng và hiểm trở nhất là dãy núi Thiên Khí. Nhưng so với ngọn tuyết sơn này, Thiên Khí Sơn vẫn còn thấp bé chán. Từ bất kỳ nơi nào ở phương Nam đi về hướng Bắc, chỉ cần ở đi không ngừng nghỉ, cuối cùng đều sẽ đến chân ngọn tuyết sơn này. Năm đó khi mặt trời ở nhiệt hải còn nguyên vẹn, ngọn tuyết sơn này còn tráng lệ hơn nhiều. Chỉ dựa vào nhân lực, không ai có thể leo lên được. Cho nên nơi này chính là điểm cực Bắc. Ninh Khuyết chú ý đến hai điểm trọng yếu. Một là đi từ đâu về hướng Bắc cũng sẽ đến đây. Hai là nhân lực không thể leo lên được. Vậy người có thể leo qua được còn có thể coi là người sao? Khi chiếc xe ngựa màu đen xuất hiện ở phía bên kia ngọn tuyết sơn, trước một vùng biển đen thẳm, Ninh Khuyết nhìn bóng lưng cao lớn của phu tử phía trước, trong lòng không ngừng suy nghĩ về vấn đề đó. Đó là một vùng biển mênh mông bát ngát, sở dĩ đất biển có màu đen là vì ở đây không có bầu trời xanh, không có ánh nắng, dù ánh sao có vẻ rõ ràng và sáng hơn nhưng số lượng lại ít đi rất nhiều. Ninh Khuyết biết những gì mình đang thấy là nơi chưa từng được ghi lại trong bất kỳ điển tịch nào của nhân loại, nên hắn vô cùng chấn động. Nhưng điều khiến hắn chấn động hơn cả là giữa vùng biển đen này có một con thuyền. Con thuyền rất lớn, Đại Hắc Mã có thể chạy nhảy thoải mái trên bon tàu. Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh mạn thuyền nhìn ngọn tuyết sơn dưới bầu trời đêm, kinh ngạc đến không nói nên lời. Phụ tử đi tới bên cạnh hắn, ngước nhìn vầng trời đen kịt, nói: Đêm tối bắt đầu từ nơi này, sau đó dần dần lan tràn về phương Nam. Lão sư nè, con thuyền này là... Rất nhiều năm trước, ta lo sợ bị Hạo Thiên tìm thấy rồi ăn thịt, nên luôn nghĩ cách chạy trốn. Ta thầm nghĩ nơi này là khởi nguồn của đêm tối, chắc hẳn là nơi gần minh giới nhất. Sức mạnh của Minh Dương là lớn nhất, sức mạnh của Hạo Thiên khó mà dương tới đây được. cho nên ta đóng con thuyền lại ở đây, chuẩn bị khi Hạo Thiên tìm đến thì sẽ trốn lên thuyền, lên lên trên biển đen, vĩnh viễn không quay lại nữa. Ninh Khuyết bừng tỉnh. Qua lời nói này, hắn có thể hình dung được hàng ngàn năm qua, lão sư sống trong thế giới của Hạo Thiên đã phải lo âu và bất an đến nhường nào. Về sau ta mạnh hơn một chút, không còn lúc nào cũng lo bị Hạo Thiên tìm thấy nữa. Con thuyền này tự nhiên không còn tác dụng gì. Nhưng ta chợt phát hiện ra đêm đen ở đây rất sạch sẽ, rất thích hợp để ngắm sao, nên thỉnh thoảng lại tới đây. Hơn nữa ta từng thực sự chèo thuyền đi sâu vào đại dương một lần, không ngờ lần hành trình đó lại khiến ta phát hiện ra một số chuyện rất thú vị. Chuyện gì vậy? Thế giới này không phải là một mặt phẳng. Lão sư, con không hiểu ý của ngài á. Hồi ta mang ngươi lên thuyền chính là muốn cho ngươi hiểu rõ nè. Hiểu rõ cái gì? Tại sao phải đấu với trời? Đương nhiên là vì Hạo Thiên muốn ăn ta. Nhưng mà hạng nhát gan như tiểu đồ và đồ tể còn có thể trốn tránh bao nhiêu năm chứ? Ta cũng có thể trốn, cùng lắm là học theo Phật Đà nhắm mắt cầu an. Ta sở dĩ muốn đấu với trời còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn trong mắt của ta nữa. Nguyên nhân gì vậy? Trước kia ở Hậu Sơn Thư Viện, ta đã nói là ta từng ngắm mặt trời mọc và lặn ở nhiều nơi trên thế giới này, bao gồm cả vùng biển này. Lúc đó nơi này vẫn còn mặt trời mọc, dưới ánh nắng vùng biển này trong suốt, nhìn lên trông giống như là vực sâu vô tận. Mặt trời lặn xuống ngay tại vùng biển này. Lúc đó người nói mặt trăng là sự phản xạ của mặt trời. Ta nói mặt trời không thực sự mọc hay là lặn. Ta còn nói nếu thế giới này là hình cầu thì mọi chuyện đều thông suốt. Hiện tại xem ra ít nhất đã chứng minh được điều ta đang nói rồi. Cái mặt trời kia là giả. Ngoài chuyện ngắm mặt trời, ta còn ngắm sao. Ta ngắm sao ở Hậu Sơn Thư Viện và cũng ngắm sao trên con thuyền này. Vì ở đây số lượng sao ít, lại sáng và rõ nét. Ta đã nói với ngươi rồi, dù bao nhiêu năm trôi qua, vị trí của những ngôi sao đó vẫn cố định không hề thay đổi. Sau này ngươi làm ra kính viễn vọng, quan sát qua kính, kích thước các vì sao vẫn không đổi. Không giống như người hay là cảnh vật có thể phóng to ra. Điều này cho thấy vị trí các vì sao là cố định, so với mặt đất là vô hạn xa mà cũng vô hạn gần, không thể đo đạt bằng khoảng cách thông thường. Lão sư nè, có thể nói đơn giản hơn được không vậy? Đơn giản mà nói, đây là một thế giới khép kín. Đơn giản hơn chút nữa đi. Ở đây là một thế giới không có biên giới. Chẳng phải lúc nãy ngài nói nó khép kín hả? Chỉ khi không có biên giới, trước sau tương thông mới gọi là khép kín chứ. Bầu trời đêm nơi có các vì sao không phải là biên giới sao? Không ai có thể chạm tới thì đó không phải là biên giới thực sự, chỉ là biên giới trong mắt và trong lòng ngươi mà thôi. Lão sư đã, càng nói con càng thấy rối á. Hậu Thiên không muốn bị người ta phá vỡ biên giới, nên nó không để ai nhìn thấy biên giới. Vì vậy, điều này chứng minh đây là một thế giới khép kín. Ngài lại quay vòng lại rồi đó. Không sai, giống như thế giới này vậy. Thư viện quả nhiên là đệ nhất thiên hạ, ở bất cứ phương diện nào cũng là đệ nhất. Ngay cả việc nói chuyện vòng vo, phu tử cũng có thể thực hiện một cách bình thản cao nhã, khiến đối phương lúc nào cũng có cảm giác muốn học máu nhưng lại không sao học ra được. Ninh Khuyết cảm nhận sâu sắc điều này, vì vậy hắn sáng suốt không tiếp tục tranh luận bằng những lời lẽ không lỗi nữa, mà chỉ thẳng vào những ngôi sao trên bầu trời đêm đen kịch kia rồi nói: nếu vị trí các vì sao đủ xa, chúng sẽ trở nên nhỏ bé, qua kính viễn vọng dù có phóng đại cũng khó mà bắt được bằng mắt thường, cho nên suy luận của ngài không hẳn là đứng vững đâu. Nếu đủ xa và đủ nhỏ, vậy tại sao chúng ta đứng ở trên mặt đất lại có thể nhìn thấy chúng chứ? Phu tử khẽ vuốt mạn thuyền lạnh lẽo, ngước nhìn vài ngôi sao cô độc, dường như nhớ lại chuyện cũ, mỉm cười nói: ở rất nhiều năm trước, ta từng bay lên trời cao. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết biết lão sư từng làm một việc táo bạo như vậy. Hắn tưởng tượng ra cảnh lão sư cưỡi thanh phong bay thẳng lên vòng trời, cảm thấy vô cùng chấn động, hỏi: tại sao ngài lại bay vậy? Phu tử xoay người nhìn hắn: ngươi nhìn thấy một ngọn núi, liệu có muốn biết ra sau ngọn núi là gì không chứ? Nếu thấy một bức tường cao, ngươi có muốn biết ra sau bức tường là gì không? Thường thì sẽ thấy tò mò. Ta cũng tò mò, ta muốn biết bầu trời cao bao nhiêu, thế giới này rốt cuộc có biên giới hay không, ta muốn biết gần những ngôi sao kia thực sự cách bao xa. Ninh Khuyết bỗng thấy căng thẳng, giọng hơi khàn khàn hỏi: sau đó thì sao? Ta bay rất lâu, nhưng mà bầu trời vẫn cao xa như vậy, các vì sao vẫn không hề thay đổi gì. Điều làm ta khó hiểu hơn là mặt đất dưới chân dường như là vẫn ở nguyên vị trí cũ. Ngài đã bay bao lâu? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ở trên bầu trời cũng có ngày đêm luân chuyển, chỉ là lúc đó ta không có tâm trí để tính toán thời gian. Trong bầu trời xanh thẳm ban đầu còn có đại bàng, có mây trắng, nhưng mà đến cuối cùng chẳng còn cái gì cả, chỉ có mình ta. Rất cô đơn, lòng cũng dần thấy mông lung, không biết phải làm gì tiếp theo, là cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Sau đó ta khuê người bay trở về, khi đặt chân lại nhân gian ta mới biết đã trôi qua 30 mấy năm rồi. Ngoại trừ sự chấn động và ngưỡng mộ, lúc này Ninh Khuyết không còn cảm xúc nào khác nữa. Theo quy tắc của thế giới cũ mà hắn từng quen thuộc, bao quanh mặt đất là từng khí quyển, phu tử bay lâu như vậy lẽ ra phải ra khỏi khí quyển, thậm chí là khỏi hệ mặt trời. Nhưng mà kinh nghiệm của phu tử lại không giống như vậy, điều này dường như chứng minh suy đoán của phu tử là đúng. Đây là một thế giới khép kín, không có biên giới, nhưng một thế giới như vậy được cấu tạo như thế nào? Giải Mobius sao? Hắn lẩm bẩm một mình. Là chú thích nha, cái giải Mobius này là tên tiếng Anh mà Ninh Khuyết từ kiếp trước đã biết đã học ở trong thế giới hiện đại đó. Thì theo lách Google giải thích thì cái giải Mobius, đại khái cho dễ hình dung nó là có một mặt và một biên, được tạo ra bằng cách xoắn một cái giải dây một vòng và dán hai đầu lại. Rồi cứ vậy mà đi vòng không có giới hạn, không có kết thúc luôn. Thì các vị đạo hữu mà muốn hiểu rõ hơn thì có thể lên mạng để xem ha. Mobius. Rồi tiếp tục. Phu tử nghe không rõ cái thuật ngữ này của Ninh Khuyết nên hỏi: "Giải gì?" Tang Tang đứng lặng lẽ bên cạnh nãy giờ nghe họ trò chuyện, lúc này mới nhớ tới hồi nhỏ Ninh Khuyết từng kể về cái loại giải này, liền nói: "Một tờ giấy chỉ có một mặt, đi thế nào cũng không ra được." "Một tờ giấy sao lại chỉ có một mặt chứ?" Cách nói của nàng không hoàn toàn chính xác, nhưng đại ý là vậy. Đôi mắt phu tử hơi sáng lên, nhìn hắn mà nói: "Ngươi dạy tao đi." "Dạ được." Con thuyền lớn rời khỏi bờ biển, tiến vào đại dương đen kịch, tiếp tục đi về phía bắc. Ngọn tuyết sơn được coi là điểm cực bắc của nhân gian dần biến mất khỏi tầm mắt, hay chính xác hơn là nó trở nên thấp bé dần. Một sự vật khác xuất hiện trong tầm mắt, đó là một vầng mặt trời đỏ rực nhảy vọt lên khỏi mặt biển. Đúng như phụ tử từng nói, mặt trời xuất hiện đột ngột mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Ninh Khuyết không ngờ ở cái vùng biển đen phía xa hơn về phương bắc lại có thể thấy mặt trời mọc. Hắn bị hình ảnh này làm cho chấn động đến mức không nói nên lời, không sao hiểu nổi. Con thuyền tiếp tục hướng bắc, số lượng thấy mặt trời mọc ngày càng nhiều, thời gian mặt trời dừng lại trên bầu trời ngày càng dài, đất biển đen kịch cũng dần chuyển sang màu xanh thẳm mỹ lệ. Theo thời gian, xung quanh con thuyền không còn chỉ là đại dương mênh mông, bắt đầu xuất hiện những hòn đảo phủ đầy tuyết, những đàn cá bơi lội, thậm chí có một ngày nọ, họ đã nhìn thấy đường bờ biển. Phụ tử dẫn hắn và Tang Tang lên bờ, quan sát cảnh tượng xung quanh. Sau đó lại lên thuyền đi tiếp. Trên đường đi họ băng qua những cao nguyên lạnh lẽo, những lục địa không người phủ đầy rêu phong, thấy đủ loại động vật kỳ hình dị trạng và cả những hồ muối phẳng lặng như gương. Đây là một thế giới xa lạ, chưa từng được ghi chép trong điển tịch. Phu tử đưa họ đi du ngoạn khắp nơi, nếm thử nhiều loại thực vật chưa thấy bao giờ. Đương nhiên những thực vật đó đều rất ngon. Có một ngày Ninh Khuyết mới hỏi: "Lão sư nè, những nơi này trước kia ngài đều đã từng đến đây rồi hả?" "Những năm qua, để tìm kiếm minh giới và biên giới thế giới, ta đã đi qua rất nhiều nơi rồi. Có khi là cùng đại sư huynh của ngươi, có khi thì lữ hành một mình." "Tại sao ngài lại tìm kiếm biên giới thế giới vậy?" "Vì tìm kiếm biên giới thế giới, đến tận trời cao ta còn đi rồi. Chẳng lẽ ta lại không muốn biết diện mạo thực sự của đại địa dưới chân mình hay sao chứ?" Lúc này Ninh Khuyết mới hiểu mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. "Vậy biên giới thế giới ở đâu vậy?" "Thế giới này không có biên giới à?" "Vũ trụ vô hạn, điều này rất bình thường." Phu tử nhìn hắn mỉm cười. "Nhưng ngươi biết rõ thế giới này không phải là vô hạn." Ninh Khuyết im lặng. Con thuyền lên đên trên biển, chưa từng gặp phải cơn bão nào. Câu cá, cho hải âu ăn, sưởi nắng, uống rượu ngon lưu trữ nhiều năm. Cuộc sống như vậy thật hạnh phúc, nhưng Ninh Khuyết vẫn thấy bất an trong lòng. Phu tử không có phản ứng gì, mỗi ngày ngoài việc tận hưởng cuộc sống, ông chỉ làm hai việc. Ông dạy Tang Tang cách nấu những món ngon nhất thế giới, dạy nàng cách hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất, sau đó ra lệnh cho Ninh Khuyết dạy ông những kiến thức không có trong thế giới này. Những thứ đó là kiến thức, là tri thức không thuộc về thế giới này. Ninh Khuyết cắt cái giải giấy rồi giảng về cái giải Mobius, vẽ hình học không gian ba chiều, mô tả các loại biến dạng, còn giảng cả một số kiến thức vật lý. Dù sau khi đến thế giới này hắn còn nhỏ, dù thành tích học tập ngày trước rất tốt, thì những gì mà hắn giảng cũng chỉ ở mức độ sơ đẳng thôi. Phụ tử không hỏi hắn lấy những kiến thức đó từ đâu, Ninh Khuyết cũng không nói. Thầy trò hai người dường như đã đạt được một sự ngầm hiểu nào đó, hoặc có lẽ họ vốn đã thấu hiểu lòng nhau từ lâu rồi. Sau hơn 10 ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng những con tàu khác cũng xuất hiện trên mặt biển. Mật độ tàu bè ngày càng dày đặc. Đại Hắc Mã vốn đã buồn chán từ lâu, nay ló đầu ra khỏi mạn thuyền, nhìn đồng loại rồi hí vang vui sướng, khiến những người ở trên tàu khác được một phen hú vía. Ngàn cánh buồm lướt sóng, đó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này, lòng trĩu nặng sự im lặng, dù đã chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn thấy khó lòng chấp nhận. Qua trò chuyện với những người trên tàu, hắn biết chỉ cần đi thêm hơn 10 dặm về phía bắc là sẽ đến một hải cảng ở cực nam của Đại Hạ Quốc. Nói cách khác, họ đã quay trở lại nhân gian rồi. Sau khi rời khỏi cực bắc hàng vực, con thuyền vẫn luôn chạy về hướng bắc, tại sao lại quay về phương nam? Phù tử không hề sử dụng đại thần thông, vậy tất cả những chuyện này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Ninh Khuyết nhìn những cánh buồm xa xa, lẩm bẩm. Không phải nhìn thấy đỉnh buồm trước rồi mới thấy thân tàu sao? Điều đó chứng minh thế giới này thực sự là hình cầu. Vậy làm sao chúng ta quay lại được chứ? Phu tử bưng một ly rượu nho đi tới bên cạnh hắn, nói. Hồi trước đây ở Hậu Sơn Thư Viện, chúng ta đã thảo luận vấn đề tương tự rồi. Ta đã nói rồi, nếu là hình cầu, chỉ có thể giải thích nhiều hiện tượng. Nhưng mà vì thế giới chúng ta đang sống không phải hình cầu, cũng không phải là mặt phẳng, vậy chỉ có thể nói là nó bị vặn vẹo rồi, giống như cái dải giấy mà ngươi nói vậy đó. Con chưa từng thấy cái thế giới nào cổ quái như vậy. Phu tử uống một ngụm rượu, hỏi. Ừ, thế giới ngươi từng thấy trông như thế nào? Ninh Khuyết nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy ẩn ý của lão sư, không biết phải trả lời sao. Phu tử mới nói. Ở lúc trước đã nói rồi, ngươi từng thấy thế giới khác trong mơ, liệu có thể hình dung một chút về thế giới đó không vậy? Ninh Khuyết im lặng hồi lâu, rồi nói. Trong mơ của con, thế giới đó cũng có mặt trời. Cái mặt trời đó trông như thế nào vậy? Cũng gần giống như mặt trời này vậy đó. Nhưng mà con chắc chắn mặt trời trong mơ là có thực. Đó là một khối cầu lửa khổng lồ, có thể cháy suốt nhiều năm. Năng lượng và dưỡng chất của nhân gian cơ bản đều đến từ nó. Còn vì việc tại sao nó có thể cháy lâu vậy, chính là nhờ công thức mà con đã nói với ngài vài ngày trước đó. Ồ, cái công thức ngắn gọn, mỹ lệ mà rộng lớn vô hạn đó hả? Đúng vậy đó, con người trong mơ cũng sống ở trên một hình cầu nữa. Họ không bị rơi xuống mà là nhờ vạn vật được có lực hấp dẫn lẫn nhau á hả? Dạ đúng vậy á. Thời gian trôi qua chậm chạp trong những cuộc thảo luận giữa hai thầy trò. Đây là lần đầu tiên phu tử tiếp xúc với một thế giới khác. Cũng là lần đầu Ninh Khuyết kể cho người khác nghe về thế giới đó. Người nghe cảm khái vạn phần, người kể cũng đầy nỗi niềm. Đêm buông xuống trên mặt biển, muôn vàng vì sao khảm đầy bầu trời. Ninh Khuyết nhìn bầu trời đêm, nói. Trong mơ của con, bầu trời đêm cũng có các vì sao. Nhưng mà những ngôi sao đó đều đang di động. Sự di động thấy được chủ yếu là do sự vận động của mặt đất dưới chân. Thực tế sâu thẳm trong không gian vũ trụ vô hạn, bản thân chúng cũng đang di động. Một thế giới luôn thay đổi như vậy, chắc chắn phải tràn đầy sức sống. Sự khác biệt lớn nhất thực ra không phải là các vì sao, mà là mặt trăng. Hắn chỉ lên bầu trời đêm. Ban đêm nếu trời không có mây, người ta có thể thấy mặt trăng. Có khi nó tròn xoe như chiếc bánh vậy, có khi lại khuyết cong như là một cái miếng sơ mướp vậy. Hắn không giải thích tại sao mặt trăng lại có sự thay đổi tròn khuyết, vì hắn biết lão sư chắc chắn sẽ hiểu. Phù tử ngước nhìn bầu trời đêm, như thể đang thấy một cái vận minh nguyệt hiện ra ở đó, mỉm cười nói. Giáng cổ trường gia sinh minh nguyệt, hình ảnh đó nghĩ lại hẳn là rất đẹp ha. Khi Tang Tang còn rất nhỏ, thỉnh thoảng nàng nghe từ miệng của Ninh Khuyết những lời như là ánh trăng, thiên kim tiểu thư, chó, vân vân. Nàng cũng nghe hắn nói về những kiến thức về giải băng hay là cái bình gì đó, nhưng nàng không mấy hứng thú. Sau này Ninh Khuyết dần ít nhắc tới, nàng cũng dần quên đi. Thế nhưng từ ánh trăng thỉnh thoảng vẫn được Ninh Khuyết thốt ra. Nàng luôn cho rằng đó là lời nói nhảm. Cho đến tối nay, đứng lặng lẽ bên cạnh phu tử lắng nghe hồi lâu, nàng mới biết hóa ra đó không phải là lời nói nhảm, mà là lời nói trong cơn mây. Nàng ngước đầu, vuốt những sợi tóc rối vì gió biển ra sau tay, nhìn theo ánh mắt của phu tử và Ninh Khuyết lên bầu trời đêm, thầm nghĩ nếu ở đó có một thứ gì đó sáng rực, hẳn là sẽ rất đẹp. Đầy sao chiếu rọi Nam Hải, mặt biển yên tĩnh ôn hòa, gió biển thổi nhẹ mang theo hơi ấm, sóng biển dập dềnh nhu hòa. Con thuyền lớn tựa như là chiếc nôi nhẹ nhàng đưa đẩy như một hài nhi. Mạn thuyền chìm trong tĩnh lặng. Từ Hoang Nguyên đi về hướng bắc, rồi cứ như vậy đi mãi tới phương nam của thế giới. Hơn 70 ngày qua đã thấy quá nhiều, nếm quá nhiều, và nghe lão sư nói quá nhiều. Ninh Khuyết luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Ánh mắt hắn chợt sáng lên, nói: Con cảm giác như là đã thấy cảnh ở đâu đó rồi. Hình như là trong một câu chuyện về thế giới nào đó đó. Thế giới gì chứ? Con quên mất đã xem ở đâu rồi, cũng quên tên rồi. chỉ như thế giới đó là giả. Sau đó nhân vật chính ở trong truyện chèo thuyền liều mạng hướng về phía biên giới. Nhiều ký tự trong thế giới cũ đã trở nên mờ nhạt, hắn chỉ có thể cố gắng hồi tưởng lại, rồi kể lại tất cả những chi tiết còn nhớ rõ cho phu tử nghe. Phu tử nghe xong lặng im suy tư một lát, ông từ trong tay áo lấy ra một cây gậy gỗ ngắn, gõ mạnh một cái lên đầu Ninh Khuyết, mắng. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta đang diễn kịch cho người khác xem hả? Ninh Khuyết lần đầu gặp phu tử là ở lầu Tùng Hạc, tại thành Trường An. Lúc đó hắn đã bị gậy gỗ nổi tiếng này đánh ngất, lúc này lại bị đánh đau, hắn không khỏi tức tối. Hắn không hiểu nổi lão sư thường giấu cây gậy này ở chỗ nào, nhưng mà không rảnh để nghiên cứu vấn đề đó. Hắn chỉ lên bầu trời đêm, nói. Biết đâu Hậu Thiên đang nhìn xem từ trên trời, điều này cũng không phải là không thể đâu. Đương nhiên là không thể rồi. Thế giới chúng ta đang sống không có biên giới vật lý như người nói. Họ cấu tạo bên trong thế giới tuyệt đối ổn định và cân bằng. Ngay cả cái thứ entropy gì đó hay là cái định luật nhiệt động lực học mà người nói vài ngày trước dường như cũng không có hiệu quả ở chỗ này. Vậy theo những đạo lý đó, thế giới này giống như là một thế giới độc lập, không trao đổi bất cứ thứ gì với bên ngoài. Ninh Khuyết gật đầu. Lập luận này được xây dựng trên nền tảng thế giới của Hạo Thiên là thế giới duy nhất. Nhưng mà nếu ngoài bầu trời còn có bầu trời, bên ngoài thế giới còn có thế giới chân thực thì sao? Cũng có khả năng thế giới của Hạo Thiên là một thế giới độc lập trôi nổi trên quỹ đạo thời gian. Không thể nào. Tại sao chứ? Chuyện như vậy quá vô nghĩa. Ninh Khuyết nghẹn lời, thầm nghĩ quả là phong cách của thư viện, luôn nói những điều hiển nhiên một cách đầy khí chất. Nếu ngoài bầu trời có bầu trời, thế giới của Hạo Thiên nằm trong một thế giới lớn hơn, vậy tại sao có thể không trao đổi với bên ngoài chứ? Phù tử nói tiếp, ông giơ một ngón tay chỉ lên bầu trời đêm, ánh sao rơi vào đầu ngón tay thon dài của ông, dần ngưng tụ thành một khối cầu ánh sáng mờ nhạt. Dựa trên những đạo lý người nói mấy ngày qua, ta đoán những bậc đại trí tuệ trong thế giới mơ của người, nếu biết tình hình thực tế của thế giới Hạo Thiên, có lẽ sẽ cho rằng chúng ta đang sống trong một cái bong bóng. Một cái bong bóng hả? Hay là một mảnh không gian chở? À không, gọi là bong bóng thì thỏa đáng hơn. Một cái bong bóng trôi nổi trong thế giới bên ngoài sao? Từ trôi nổi cũng không chính xác nữa, nó nằm trong không gian của thế giới bên ngoài, nhưng mà lại không thuộc về không gian đó. Lão sư, dù sao con cũng không có hiểu, xin ngài cứ tiếp tục đi. Cái bong bóng này vì nguyên nhân nào đó mà không thông với thế giới bên ngoài, nó ổn định, tự thân vận hành, độc lập, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ, có thể vĩnh viễn tồn tại như vậy. Sau đó thì sao? Ta chỉ muốn chứng minh phỏng đoán lúc trước của ngươi là sai lầm. Thế giới của Hạo Thiên không có người đứng xem, vì Hạo Thiên cũng là một người tham gia. Nếu chúng ta đang diễn kịch thì nó cũng là một trong các diễn viên thôi. Tại sao chứ? Nếu có một trí tuệ từ thế giới bên ngoài quan sát cái bong bóng này, bên trong bong bóng và bên ngoài sẽ phát sinh liên lạc. Mỗi lần quan sát đều sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của đối tượng được quan sát. Đây chẳng phải đạo lý người nói vài ngày trước hay sao? Nếu đang vậy thì với thế giới chúng ta đang sống sẽ không còn hoàn mỹ và ổn định. Vì tình trạng đó không xảy ra nên chứng tỏ không có người đứng xem. Ninh Khuyết không biết nói gì hơn. Những ngày qua hắn kể cho phu tử những kiến thức rời rạc còn sót lại trong trí nhớ. Đâu ngờ phu tử có thể nhớ kỹ và suy luận ra nhiều chuyện như vậy. Dù hiện tại hắn vẫn không biết suy luận của phu tử có chính xác hay không, nhưng ít nhất nghe qua cũng thấy rất hợp lý. Khối cầu ánh sáng bạc trên đầu ngón tay phu tử tan biến, ông vỗ vai Ninh Khuyết, nói. Ta biết ngươi đang sợ hãi điều gì, ngươi sợ tất cả chỉ là một giấc mơ hay một trò chơi. Tình huống đó đúng là khiến người ta tức giận đó, nhưng mà thực tế không cần phải lo lắng đâu. Vì suy luận của lão sư sao? Không chỉ có như vậy, bất kể thế giới chúng ta sống có hình dạng thế nào, chỉ cần chúng ta là chân thực thì thế giới này chính là chân thực. Ninh Khuyết nhìn phu tử, chân thành tán dương. Lão sư đã, nếu ngài sống ở thế giới trong mơ của con, ngài tuyệt đối sẽ là triết gia, nhà khoa học, chuyên nhà giáo dục, nhà ẩm thực và nhà cách mạng ưu tú nhất nữa. Phu tử khẽ vuốt râu khoe khoang mà nói. Hóa ra bất kể ta sống ở đâu cũng đều được coi là không tệ ha. Đâu chỉ là không tệ chứ, mà là mạnh đến mức không thể mạnh hơn được nữa đó. Đôi lông mày phu tử khẽ động, không giấu nổi niềm vui. Những thứ khác không nói, nhưng mà nhà ẩm thực thì ta có tư cách nha. Lúc sáng sớm, biển khơi và những con cá dưới nước được đánh thức bởi ánh mặt trời đỏ rực. Ăn xong món cháo hào do Tan Tan nấu, phu tử dẫn Ninh Khuyết ra mũi tàu thổi gió biển để ngủ nướng. Ninh Khuyết tựa lưng vào ghế mềm, kéo chăn, nghiêng đầu hút một ngụm nước dừa, cảm thấy cuộc sống thế này thật là hạnh phúc vô cùng. Nếu có thể cứ mãi lên đên như vậy, không cần lên bờ thì tốt biết mấy. Nhưng cuối cùng vẫn phải lên bờ, con thuyền tiếp tục chạy về hướng bắc, thấp thoáng đã thấy đường bờ biển đen sẫm phía xa. Thậm chí có cảm giác như ngửi thấy được mùi hương từ bến tàu. Lên bờ nghĩa là trở lại nhân gian, nghĩa là sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện. Nghĩ đến nỗi bất an luôn bao trùm lấy mình, cảm xúc của Ninh Khuyết trở nên khác lạ. Nghe tiếng sóng vỗ dưới mũi tàu, nhìn mây trắng bay trên bầu trời xanh, hắn im lặng hồi lâu. Hắn nhớ lại cảnh con Kim Long tại đại chiến Hoàng Nguyên hấp thụ thiên địa nguyên khí phát ra từ thi thể của các chiến sĩ Hoàng Nhân. Hình tượng Hạo Thiên trong lòng hắn càng trở nên tham lam. Ninh Khuyết nhíu mày suy nghĩ. Chỉ là một thế giới khép kín, năng lượng chỉ có thể luân chuyển không ngừng ở bên trong, cuối cùng vẫn sẽ đi đến tịch diệt mới phải. Hạo Thiên không thể không hiểu đạo lý này. Vậy tại sao nó không phá vỡ thế giới này, tiến ra thế giới rộng lớn bên ngoài để tìm kiếm nguồn năng lượng mới chứ? Thứ nhất, Hạo Thiên chính là quy tắc của thế giới này. Nếu thế giới này bị phá vỡ hoặc thông với bên ngoài, nó sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Thứ hai, ta nghĩ nó hẳn là đang sợ hãi. Phu tử nằm ở trên ghế, tay cầm một chiếc vỏ ốc rực rỡ sắc màu đang đùa nghịch. Ninh Khuyết đưa trái dừa tới, nửa quỳ bên ghế, khó hiểu mà hỏi. Nó mạnh mẽ như vậy, còn sợ hãi điều gì chứ? Phu tử đón lấy trái dừa, dùng tay cậy một cái miếng cùi dừa đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai, thở dài. Cùi dừa nhai kỹ mới thấy thơm hơn cả lạc. Ninh Khuyết đang chuyên tâm chờ câu trả lời, không ngờ lại nghe một câu như vậy, cười khổ mà nói. Cũng chưa từng nghe ai nói cùi dừa ăn thay lạc cả đó. Phụ tử đặt trái dừa xuống, nói. Người hỏi Hạo Thiên sợ hãi điều gì? Nó sợ hãi chính là điều chưa biết. Điều chưa biết hả? Con người cũng sợ hãi điều chưa biết đó. Giống như nhiều người chưa từng ăn cùi dừa, họ coi nó là rác mà dứt đi. Nhiều người chưa từng ăn ớt, thấy nó là ma là quỷ. Nhưng mà con người đồng thời cũng hướng tới điều chưa biết, cho nên mới có người đầu tiên dám ăn cua. Mới có người thích ăn cùi dừa như ta, mới có những người thích ăn cây. Đối mặt với điều chưa biết, vĩnh viễn không thiếu những người dũng cảm thử nghiệm. Bởi vì con người tuy sợ hãi nhưng cũng đầy tò mò. Điều chưa biết và sự tò mò là hai khái niệm song hành, đó chính là đặc trưng rõ rệt nhất của nhân loại. Giống như đêm đó ta đã nói với người, thấy một ngọn núi, chúng ta luôn muốn biết phía sau núi là gì. Thấy biển rộng, ta muốn biết đáy biển có cái gì. Thấy bầu trời, ta muốn biết trên cao kia là gì. Họ chính vì tò mò, nhân loại mới không ngừng khai phá tiến thủ, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Thế giới này xoay dần quanh quẩn, khởi điểm chính là tận cùng, thiệt sự rất vô vị. Thiên tính tò mò vì điều chưa biết của nhân loại quyết định rằng, chúng ta không thể sống bình lặng mãi mãi trong một thế giới khép kín. Nếu thế giới là khép kín, chúng ta phải mở nó ra, đi ra bên ngoài nhìn xem. Nhưng Hạo Thiên không phải người, dù nó có tính mạng, nhưng rốt cuộc nó chỉ là quy tắc khách quan khô khan và tẻ nhạt. Nó sợ sự thay đổi, càng không có dũng khí đối mặt với điều chưa biết. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và Hạo Thiên, cũng là nguyên nhân căn bản khiến chúng ta không thể mãi hòa thuận sống chung với nó được. Vừa hai xanh không ngọt, tam quan bất đồng làm sao thành thân, bị một gã trời già đè trên đầu, hít thở làm sao thoải mái chứ. Cho nên đành phải hái bỏ dây dừa, lìa bỏ lão thê, rồi sốc lên vùng trời này thôi. Liên sinh nghĩ vậy, tiểu sư thúc ngươi nghĩ như vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Thực tế từ xưa đến nay có vô số người đang nghĩ như vậy rồi. Chúng ta đều hiểu rõ, dù ngoài bầu trời còn có bầu trời, thì bầu trời đó có lẽ cũng chỉ là một lồng giam lớn hơn. Nhưng ít nhất chúng ta có thể ngắm nhìn thêm nhiều phong cảnh, trải nghiệm thêm nhiều sự việc. Những chuyện đó có thể rất quan trọng hoặc không quan trọng, nhưng ta cho rằng chúng xứng đáng để chúng ta phấn đấu vì chúng. Con thuyền lớn cập bến tại một hải cảng phía nam của Đại Hà Quốc. Chiếc xe ngựa màu đen lặng lẽ lăn bánh trên lục địa. Lúc này đã trôi qua hơn 70 ngày kể từ khi họ rời khỏi Hoang Nguyên. Đại Hà Quốc ở phương nam cũng đã nhận được tin tức cuối cùng về cuộc chiến tại đó. Sau khi chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi Hoang Nguyên, liên quân của Tây Lăng Thần Điện đột ngột phát động tấn công vào quân đội Đại Đường. Tuy nhiên, Đường quân dường như đã chuẩn bị từ trước. Thiết kỵ của Bắc Đại Doanh từ thành Hạ Lan tiến đánh về phía đông, khiến liên quân Thần Điện trở tay không kịp. Chiến hỏa lại một lần nữa bùng lên trên Hoang Nguyên. Chỉ có điều lần này cuộc chiến không còn liên quan đến người Hoang Nhân. Chiến tranh giằng co suốt mười mấy ngày, cuối cùng Đường quân, dù quân số ít hơn rõ rệt, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng đế Lý Trọng Dịch đã gian nan giành được thắng lợi. Do đường tiếp tế hậu cần kéo dài quá mức, cùng với sự hiện diện của nhiều đại tu hành giả mạnh mẽ từ phía Tây Lăng Thần Điện, Đường quân sau khi xác lập ưu thế đã bình tĩnh không tiến thêm nữa, chia làm hai đường rút về thành Hạ Lan và thành Thổ Dương. Trong số đó, Thiết Kỵ biên quân Đông Bắc lúc này hẳn sắp chạm tới biên giới Hoang Nguyên. Một điều khó hiểu là sau khi hoàng đế Lý Trọng Dịch dẫn Thiết Kỵ Bắc Đại Doanh rút về thành Hạ Lan, ngài không lập tức khải hoàn trở về Trường An, mà ngự giá vẫn lưu lại trong thành Hạ Lan. Có người suy đoán rằng Kim Trướng Vương Định vốn yên tĩnh nhiều năm nay, có động tĩnh mới, nhưng mà nhiều người khác lại cho rằng hoàng đế Đại Đường chỉ muốn cùng hoàng hậu nương nương tận hưởng chút thời gian yên bình ở nơi xa thành Trường An. Cuộc chiến trên Hoang Nguyên tuy kết thúc với thắng lợi của Đường quân, nhưng mà dù quốc lực Đại Đường có hùng mạnh, quân uy có thịnh đến đâu, để đối kháng với cả thiên hạ, họ cũng phải trả giá không nhỏ. Về phía liên quân Tây Lăng Thần Điện, thương vong càng thêm thảm trọng, ít nhất là trong thời gian ngắn khó có thể gây hứng trở lại. Trận chiến phá thiên của phụ tử vốn dĩ phải làm chấn động toàn thế giới, nhưng mà nhờ sự phong tỏa nghiêm ngặt của Tây Lăng Thần Điện, lại thêm việc vào ngày hôm đó tất cả mọi người trên thế gian đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng vào vòng trời rực rỡ quang minh, nên không thấy được hình ảnh thực sự. Do đó tin tức này không được truyền bá quá rộng rãi, ít nhất là bên ngoài Đường quốc. Trong hành trình xe ngựa băng qua lãnh thổ Đại Hà quốc, phụ tử của từng hỏi Ninh Khuyết có muốn ghé thăm Mạc Sơn Sơn không. Hiện tại Vương Thư Thánh dẫn đệ tử Mạc Triều Yến đi Hoang Nguyên tham chiến vẫn chưa về. Tại Mạc Căn Sơn lúc này chỉ còn lại Mạc Sơn Sơn. Theo ý kiến của phu tử, đây là cơ hội vô cùng tốt. Ninh Khuyết hiểu rõ cơ hội mà phu tử nói là gì, chỉ là không hiểu tại sao phu tử ngày càng trở nên già mà không kính. Rõ ràng Tang Tang đang ở trong xe mà vẫn dùng những cái lời đó trêu chọc mình, nên hắn kiên quyết từ chối. Chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi biên giới Đại Hạ quốc hướng về phía đông bắc, xuyên qua vùng đồi núi phía đông nam tấn, tiến vào một quốc gia xanh tươi mỹ lệ, Tây Lăng Thần Quốc. Đối diện một tòa đạo điện trong trấn nhỏ, có một sạp bán khoai lang nướng, lúc này đang là giữa hè, dù là Tây Lăng Thần Quốc vốn được hạo thiên ưu ái, thời tiết cũng vô cùng nóng bức. Sạp khoai lang nướng hẳn là phải vắng khách mới đúng, nhưng mà không hiểu sao sạp vẫn mở, và thỉnh thoảng lại có người tới mua. Mùa đông giá rét ngồi bên lò sưởi ăn thịt xiên, mùa hè nóng được ôm tảng băng ăn đồ lạnh, đó cố nhiên là những sự hưởng thụ hợp thời thế. Nhưng đôi khi con người cũng nên tự làm khó mình chút, giữa hè oi bức mà ăn lẩu, mồ hôi rơi ra như mưa, cái đó gọi là sảng khoái à. Trời đông giá rét nhảy đá ngọt, đó cũng là một cái sảng khoái nữa. Những người muốn thử cảm giác kích thích đó, tìm kiếm sự sảng khoái, hay nói cách khác là thích tự làm khổ mình cũng rất nhiều. Cho nên sạp hàng này mới mở được hơn 1000 năm qua, các người cũng nên nếm thử một chút đi. Ninh Khuyết mua 3 củ khoai lang nướng mang về, dùng ngón tay bóc vỏ, nói: Một sạp khoai lang nướng mà thực sự mở được hơn 1000 năm hả? Chẳng lẽ đã thành món gia truyền thiên cổ? Lão sư ngài đừng có lừa bọn con nha. Hơn 1000 năm trước ta vẫn thường xuyên xuống núi để ăn khoai lang nướng ở đây mà. Trấn nhỏ này nằm sâu trong Tây Lăng Thần Quốc, rất gần đầu sơn. Đứng ở trên cây cầu đá ngoài trấn, nhìn dọc theo dòng sông, người ta có thể thấy Tây Lăng Thần Điện nguy nga tráng lệ trên núi Thanh Sơn. Ngọn núi mà phu tử nhắc tới chẳng lẽ chính là Đào Sơn? Ninh Khuyết giật mình, quên bản viện đang bốc vỏ khoai. Phu tử nhận lấy củ khoai từ tay quán, nhanh nhẹn bốc sạch lớp vỏ, lộ ra thân thịt khoai màu vàng cam mềm mịn, tỏa khói nghi ngút. Ông đưa cho Tang Tang rồi nói: Ở trước đây ta chưa từng gặp Hạo Thiên, cũng chưa trực tiếp bao giao thiệp với nó, nên chỉ có thể đoán. Nhưng mà hiện tại xem ra, suy đoán của ta ngày càng tiếp cận sự thật, cho nên ta cảm thấy mình có tư cách kể cho các ngươi câu chuyện về Hạo Thiên. Câu chuyện về nó đã xong rồi, tiếp theo ta muốn kể về câu chuyện của chính mình. Không biết hai đứa có hứng thú nghe hay không ha? Ninh Khuyết và Tang Tang dĩ nhiên là có hứng thú rồi. Thế gian chỉ biết Đại Đường có thư viện có phu tử là người cao nhất. Nhưng lại rất ít người biết được câu chuyện của ông. Kỳ Sơn Đại Sư suy đoán phu tử đã sống gần 200 tuổi, nhưng Ninh Khuyết hiện giờ biết rõ phu tử đã sống hơn 1000 năm. Cuộc đời hơn 1000 năm ấy chắc chắn phải là một câu chuyện vô cùng đặc sắc. Xe ngựa rời trấn, qua cầu đá, đi dọc theo bờ sông. Đào Sơn nơi Tây Lăng Thần Điện tọa lạc lúc ẩn lúc hiện theo con đường uốn lượn. Phu tử ăn xong củ khoai, nhận lấy chiếc khăn ướt tự Tang Tang lau sạch khóe môi và chòm râu, rồi chỉ vào một nơi nào đó ở phương đông, nói: Ở rất nhiều năm trước, ngay phía đông Tây Lăng Thần Quốc có một quốc gia tên là Lỗ Quốc. Tại sao con chưa bao giờ nghe nói tới vậy hả? Đó là quốc gia từ hơn 1000 năm trước rồi, giờ đã biến mất từ lâu rồi. Xem ra đó là một tiểu quốc và cũng không nổi tiếng lắm rồi. Đó là do ngươi lười học thôi, một cuốn sử thư cũng không đọc kỹ nữa. Ngươi thử hỏi những sư huynh sư tỷ của ngươi phía sau núi xem thử coi, có ai không biết Lỗ Quốc năm xưa chứ? Ninh Khuyết nhận ra mình vừa phạm hai lỗi liên tiếp trong việc lấy lòng lão sư. Đầu tiên là quên không lau sạch vụn khoai trên râu ông. Tiếp theo là câu nói vô tình kia đã chạm vào niềm tự hào cố quốc của ông rồi. Hắn mới vội vàng xin lỗi. Phu tử không chấp nhận, nhìn về hướng cố quốc đã không còn tồn tại, nói: Người ta sinh ra tại lỗ quốc. Quả nhiên tình cảm với cố quốc cũng không thể xâm phạm được mà. Người ta giống là người rất bình thường. Câu này của ngài chẳng khác nào tác vào mặt tất cả mọi người trong thiên hạ đó. Phu tử không biết trong lòng của học trò mình đang không ngừng phụ họa mà tiếp tục kể. Như là phàm nhân nên ta cũng ăn như bao người khác vậy. Từ nhỏ đọc sách, hiểu đạo lý, sau đó đi thi, vất vả lắm mới làm được một viên quan nhỏ. Nào ngờ vừa thẩm lý xong vụ án liền đắc tội với quyền quý, bị ép phải từ quan. Vụ án nào vậy chứ? Phụ tử tóm tắt vài câu, nhìn thân sắc, rõ ràng ông vẫn còn thấy bất bình vì chuyện năm xưa. Ngài cứ vậy chém đầu người ta hả? Ngài có bằng chứng hay không vậy? Ninh Khuyết cẩn thận mà hỏi. Không có bằng chứng, nhưng mà ai cũng biết hắn là một kẻ ác mà. Không có bằng chứng mà đã phán tội rồi, cũng chẳng hiểu tại sao đường luật đệ nhất lại trở thành quy tắc của thư viện. Còn nói thiệt nha lão sư, rốt cuộc tại sao ngài lại giết người đó vậy? Có phải ngài thấy hắn ngứa mắt không vậy? Ta đã nói Hạo Thiên cũng không có bằng chứng, chẳng lẽ vì vậy mà ta không được chống lại nó hả? Đó là vì ngài thấy Hạo Thiên cũng ngứa mắt thôi. Phụ tử sững người, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên bật cười. Có lẽ người nói đúng à, năm đó ta dù sao cũng còn trẻ mà, tính khí có lẽ hơi nóng nảy. Ninh Khuyết được đà tiến tới, cười lớn. Lão sư nè, giờ ngài đã sống hơn nghìn năm rồi, tính khí thực ra cũng chẳng tốt hơn là bao. Tiếng cười của hắn đột ngột dừng lại. Ninh Khuyết xoa cái đầu bị gậy gỗ gõ trúng, thầm mắng mình ngu ngốc mà, biết rõ tính lão sư không tốt còn đi trêu chọc quá mức nữa. Chiếc xe ngựa màu đen dừng lại dưới chân đào sương. Ninh Khuyết trở nên căng thẳng, lại xen lẫn chút hưng phấn và mong chờ. Nhưng mà điều khiến hắn thất vọng là những thần quan và chấp sự thần điện đi lại tấp nập, không hề chú ý tới sự tồn tại của chiếc xe ngựa. Phu tử dường như cũng không có ý định lên đào sơn chém hoa đào, chỉ để xe ngựa dừng dưới một gốc cây đại thụ để hóng mát. Bị cách chức quan, ta không còn việc gì làm. Đi lo liệu việc trong tộc thế không ổn, giả lại thời đó thế đạo hỗn loạn nên ta đành ẩn cư. Giờ năm đó ta đã ngoài 30 tuổi rồi, chẳng biết tại sao đột nhiên nảy sinh hứng thú với điển tịch đạo môn. Vậy là ta bắt đầu đọc sách, bắt đầu tu hành, rất thuận lợi đạt tới sơ cảnh, sau đó thì cảm tri. Ở trong mắt phạm nhân tu hành giả dù bình thường tới đâu cũng rất tài giỏi, đến lúc đó ta thấy tốc độ tu hành của mình rất ổn, dù sau này bị đình trệ ở bất hoạt cảnh, ta cũng thấy đó là chuyện bình thường. Trong tộc nhóm có nhiều ý kiến về việc ta bị mất chức quan. Nhưng khi thấy ta có thể tu hành, thái độ của họ lập tức thay đổi. Họ đưa ta lên đạo sơn làm chấp sự. Lên đến thần điện rồi, có vị chủ sự hỏi ta muốn làm gì. Ta thầm nghĩ, trong tộc hẳn tốn không ít tiền của, chẳng thà dùng số tiền đó mua cho ta một chút quan ngoài thế gian còn hơn. Tang Tang liên tục gật đầu tán thành, thầm nghĩ dùng số tiền đó mua phấn son có lẽ là tốt hơn. Ninh Khuyết cũng thấy có lý, càng tò mò hơn về sự lựa chọn năm xưa của lão sư. Vậy ngài đã chọn làm gì? Ta nghĩ mình đã thích đọc điển tịch đạo môn nên đã xin một chức vụ quản lý ở Tàng Thư Lâu. Ninh Khuyết vỗ mạnh một cái vào đùi, khen ngợi. Lựa chọn tuyệt vời nha. Phàm là những nhân vật mạnh mẽ và nghịch thiên nhất, tất nhiên đều từng làm quản lý thư viện. Lão sư thấy Hạo Thiên ngứa mắt, chắc hẳn đã định sẵn từ lúc đó rồi hả? Phụ tử từng nói với đại đồ đệ của mình, cũng từng nói với rất nhiều người khác rằng ông không phải là người biết tất cả, làm được tất cả. Trong mắt của mọi người, điều đó rất bình thường. Nhưng đối với những đệ tử thư viện luôn tin tưởng lão sư vô điều kiện như đại sư huynh, lời tự nhận xét này rõ ràng là vô cùng khiêm tốn. Khiêm tốn đến mức gần như kiêu ngạo. Thực tế, nhận thức của phu tử rất tỉnh táo. Chẳng hạn như lúc này, ông không thể hiểu được điểm gây cười trong lời nói của Ninh Khuyết. Cũng không cảm nhận được tâm trạng ca ngợi mãnh liệt trong câu đó. Ông suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, nên quyết định không phí thời gian nữa mà tiếp tục kể câu chuyện của mình. Từ đó về sau, ta bắt đầu làm đạo nhân trong cô sách vở tại Tây Lăng Thần Điện. Họ vào Tàng Thư Lâu là để đọc sách, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Vì vậy ta bắt đầu đọc sách không ngừng không nghỉ, đọc nhiều rồi tự nhiên khai khiếu, phá bất hoặc tiến vào động huyền. Đồ cương vậy mà tiến lên, cảnh giới tu vi ngày một cao. Ở chính trong thời gian đó, ta phát hiện mỗi ngày khi mình đọc sách cũng có một đạo nhân khác luôn túc trực tại Tàng Thư Lâu để đọc. nên biết thần điện khi đó không giống bây giờ. Các đạo nhân đều thích ở xuống dân gian ăn sung mặc sướng, tác hoài tác quái, không ai dám quản bọn họ. Vậy nên đạo nhân thời đó đều không thích đọc sách, vì đạo nhân kia vì vậy mà trở nên rất đặc biệt. Vì thời gian đã quá lâu, ký ức của phu tử có chút mờ nhạt. Ông lặng im hồi tưởng một lát để xác minh trình tự thời gian, rồi tiếp tục. Ta và đạo nhân đó cùng đọc sách ở tàng thư lâu suốt nhiều năm. Sau này khi đã đọc sạch tất cả giáo điển và thư tịch trong đó, cả hai bắt đầu cảm thấy buồn chán. Lúc đó thế đạo hỗn loạn, các danh gia vọng tộc tuy cũng thích tàng thư, nhưng mà thực chất chẳng có thứ gì thực sự giá trị. Ta và đạo nhân kia bàn bạc với nhau, nghĩ rằng Tri Thủ Quan có 7 quyển thiên thư chưa đọc qua. Vậy là chúng ta... Khoan, chờ chút đã. Ninh Khuyết giật mình hỏi. Ngài nói là chỉ vì buồn chán mà tìm đọc sách, mà ngài cùng đạo nhân kia dám chạy tới Tri Thủ Quan xem thiên thư hả? Lúc đó ta vẫn chưa có mấy hứng thú với tu hành, nếu không phải nghĩ rằng 7 quyển thiên thư đó là bản độc nhất vô nhị, thì làm sao ta rảnh rỗi chạy vào rừng sâu núi thẳm tìm Tri Thủ Quan chứ? Ninh Khuyết cầm nín, phát hiện mình thực sự rất khó hiểu nổi cách tư duy của những người từ ngàn năm trước. Vậy sau đó thì sao? Người trong Tây Lăng Thần Điển đều biết về Tri Thủ Quan, nhưng mà không ai biết nó ở đâu. Ta và đạo nhân đó vốn tưởng sẽ khó tìm, nào ngờ tìm thấy rất dễ dàng. Đó là vì ngài và vị đạo nhân kia đều không phải người thường. Rồi đồn sao nữa? Sau đó hả? Đương nhiên là đọc sách ở Tri Thủ Quan rồi. Những đạo nhân canh giữ ở đó chắc chắn không cho chúng ta xem, nên chúng ta đành phải lén lúc mà đọc, chỉ cần không để họ phát hiện là được rồi. 7 quyển thiên thư ngài đều đã xem qua hết rồi hả? Nếu có nhiều quyển hơn, ta tự nhiên cũng có thể xem hết được. Ngài kể tiếp câu chuyện đi. 7 quyển thiên thư rất thú vị, nhưng mà càng xem, nỗi nghi hoặc trong lòng ta và đạo nhân kia càng sâu sắc. Nhất là sau khi đọc Minh Tử quyển, chúng ta đều nảy sinh nghi vấn đối với thế giới này. Nhưng mà lúc đó, những điều ấy chưa phải là vấn đề chính mà ta quan tâm. Vì vậy sau khi xem xong 7 quyển thiên thư, ta cùng đạo nhân đó cùng nhau rời đi và quay trở lại Tây Lăng Thần Điện. Đạo nhân đó rốt cuộc là ai vậy? Nhiều năm qua, đạo nhân đó vào Quang Minh Thần Điện, trở thành Quang Minh Đại Thần Quang. Phu tử nhìn Tang Tang một cái, nói. Cũng giống như lão sư của tiểu cô nương này vậy, đều là những kẻ vừa đáng kính trọng, lại vừa chẳng đáng kính trọng chút nào. Những tên cứng đầu khiến người ta vừa buồn cười vừa tức giận. Ninh Khuyết nghĩ đến một khả năng, nhẩm tính thời gian rồi hỏi. Chính là vị Quang Minh Thần Tỏa đó sao? Không phải người đó thì còn là ai vào đây nữa chứ? Thần điện bảo hắn đi Hoang Nguyên truyền đạo, hắn liền đi. Nếu hắn muốn phản giáo tự lập, hắn cứ phản. Nhưng mà hắn lại cứ phải chạy tới Tri Thủ Quan trộm đi Minh Tử quyển, thật là khiến người ta bực mình mà. Còn nhớ là đạo môn đã để vị Quang Minh Thần Tỏa đó mang Minh Tử quyển đến Hoang Nguyên mà. Đạo môn giấu nhất là chuyện giữ thể diện, họ sẽ nói theo cách không làm cho họ mất mặt nhất thôi. Thực tế thì khi mà Tri Thủ Quan phát hiện thiên thư bị mất trộm, chuyện đã ầm ĩ lên rất là lớn, thậm chí còn tra ra được việc ta và hắn từng lén vào xem sách năm xưa. Không còn cách nào khác, ta đành phải rời khỏi Đầu Sơn. Cũng may là thần điện chưa thực sự chú ý đến một nhân vật nhỏ bé như ta. Rời khỏi Đầu Sơn, ta đi chu du khắp nhân gian. Như ta đã nói vậy, lúc đó thế đạo hỗn loạn, chiến tranh liên miên, tối tăm mù mịt, trễ hơn thế đạo bây giờ nhiều. Đạo môn thống nhất, thần điện độc bá, nhưng mà không màng thế sự, tu hành giả mặc sức lăng nhục phạm nhân, hoàng huyền thế tục suy tàn tới cực điểm, nhân gian tựa như là một mâm cát trời. Ngoại lệ duy nhất là đế quốc Hoang Nhân trên Hoang Nguyên, do cơ thể Hoang Nhân bẩm sinh mạnh mẽ nên tu hành giả không dám mâu qua tùy tiện làm càn. Việc đạo nhân kia trộm thiên thư Minh Tử quyển là vì hắn nảy sinh ra hoài nghi đối với Hạo Thiên, nên hắn chọn Hoang Nguyên không phải là một lựa chọn nằm ngoài dự kiến của ta. Chuyện về sau của hắn chắc chắn người cũng đã biết rồi. Hắn phản bội Tây Lăng Thần Điện, dựa vào một quyển thiên thư mà khai sáng Minh Tông, thực chất chính là Ma Tông sau này. Nghe những câu chuyện từ ngàn năm trước, Ninh Khuyết vô cùng chấn động. Đến lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu tại sao thư viện từ trước đến nay không hề phân biệt chính tà. Bất kể là tiểu sư thúc hay bản thân hắn nhập ma, phu tử đều không bận tâm, thậm chí còn để Tam sư tỷ thu Đường Tiểu Đường làm đệ tử. Thì ra tổ sư gia của Ma Tông lại là chỗ quen biết cũ của ông ta. Hóa ra là có ngọn nguồn như vậy. Tuy đến hôm nay ta vẫn cho rằng tên đó thật hồ đồ khi lập ra cái Ma Tông không ra ngu ra khoai, méo mó dị hợm, rất vô nghĩa. Nhưng mà ta phải thừa nhận hành động của hắn khi đó đã tạo nên chấn động lớn trên thế gian. đồng thời cũng gián tiếp mang lại một số kết quả khá tốt nữa. Kết quả gì vậy? Đạo môn cảnh giác cái việc hắn truyền giáo ở đế quốc Hoang Nhân, nên buộc phải để Trung Nguyên được yên ổn hơn chút, thần điện chỉnh đốn lại một chút, thứ dân nhân gian mới có thể sống tốt hơn được đôi phần. Tất nhiên cái gọi là sống tốt hơn cũng chỉ là sống thêm được vài năm, cơ thể tráng kiện hơn một chút để dặn nhất có chiến tranh thì còn có sức ra trận. Thực tế cuộc sống của dân chúng vẫn vô cùng tồi tệ, chẳng khác gì loài chó, sơn cùng thủy tận, đâu đâu cũng thấy xác người. Phu tử im lặng một lát rồi nói, những người không trải qua loạn thế năm xưa sẽ rất khó hiểu được cái đẹp của thế đạo hiện nay. Đôi khi ta cũng thấy không hiểu nổi nữa, dưới sự hỗn loạn và thê thảm như vậy, mọi người làm sao chống chọi được để duy trì nội giống, chỉ có thể nói sức sống của nhân loại thiệt đáng sợ. Nhưng ta cảm thấy con người không nên sống như vậy, không nên sống như dã thú, không nên sống đến mức không bằng loài chó. Chúng ta nên được ăn thịt chó, chứ không phải bị lũ chó hoang rỉa thịt. Thần sắc phu tử trở nên nghiêm nghị, nhìn Ninh Khuyết nói, ta muốn chấm dứt sự hỗn loạn của nhân gian, ta nghĩ trước tiên cần có những quy tắc, sau đó là lòng nhân ái. Nếu có thể khai sáng trí tuệ, biết trọng tín nghĩa thì kết quả sẽ còn tốt đẹp hơn. Vì vậy ta bắt đầu mở lớp dạy học tại quê nhà, muốn đem những đạo lý này truyền đạt cho thế nhân. Ninh Khuyết im lặng không nói, bình tĩnh và chuyên chú lắng nghe. Điều khiến ta bực mình là không ai muốn nghe ta giảng bài. Có nơi gì quá nghèo, mỗi người mỗi ngày chỉ lo ăn lo mặc nên không có tâm trí nghe ta giảng. Có nơi thì đạo quan không cho phép ta giảng, lại có nơi dân chúng không thích ta giảng vì ta thu tiền học phí. Ngài có thể không thu tiền mà. Không thu tiền thì lấy cái gì mà ăn chứ, ta rốt cuộc vẫn phải ăn cơm chứ. Lão sư, ngài đúng là một người theo chủ nghĩa lý tưởng thực tế đó. Lời tán dương này ta rất thích, đằng đó ta không ngừng vấp ngã trước thực tế, nhưng mà cũng không từ bỏ lý tưởng đó, chỉ là trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Ta dần hiểu ra, muốn ảnh hưởng đến toàn bộ nhân gian, một mình ta mạnh mẽ đến đâu cũng vô nghĩa, nhất định phải có một chính quyền thế tục hùng mạnh, hoặc một tôn giáo như đạo môn hỗ trợ. Đúng lúc đó ta đang dạy học ở một bãi đất tại Hàm Dương, phía tây sông Dị, ở có một chàng trai sau khi nghe ta giảng bài, nửa đêm tìm tới, ta tưởng hắn muốn bái sư, liền bảo hắn sáng mai ra tiệm thịt phía đông bãi đất, cắt 3 cân thịt mang tới đây rồi tính, nào ngờ hắn không phải đến bái sư, mà là đến để chiêu mộ thuộc hạ. Nói đơn giản là đêm hôm đó, chàng trai ấy đã kể về lý tưởng của mình, ta phát hiện lý tưởng của hắn cũng là chấm dứt loạn thế, nên thấy khá tâm đắc và lắng nghe. Vậy là ngài cứ dạy trở thành thuộc hạ của hắn hả? Ta mà lại có thể làm cấp dưới của người khác hả? Ta chỉ đồng ý giúp hắn một tay mà thôi. Lão sư nè, chàng trai đó họ Lý phải không vậy? Đúng vậy đó. Hết tập 132 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.